Nơi thứ chín, Đức Giêsu ngã xuống lần thứ ba. Cầu cho những gia đình đang sống trong cảnh ly dị, chia rẽ. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh gia Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Thánh Vịnh 119 câu 25 đến câu 28. Tấm thân này bị nhậm chìm xuống bùn đen, theo lời Ngài xin cho con được sống. Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại: xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài, đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Con đã phải buồn sầu ứa lệ như lời Ngài phán, xin đỡ con lên. Suy niệm: nền tảng gia đình hôm nay đang bị đổ vỡ trầm trọng bởi tỷ lệ vợ chồng ly dị ngày càng cao. Bí tích hôn phối Chúa lập ra để kết hợp hai người nam và nữ nên một đã bị coi nhẹ. Xã hội hôm nay mất dần luân lý đạo đức. Trai gái đến với nhau vì thể xác nhiều hơn là tình yêu chân chính. Sự đổ vỡ trong hôn nhân làm tổn thương tới con cái nhiều hơn cha mẹ. Tiệc cưới Cana đầu tiên và duy nhất mà Chúa và Đức Mẹ tới tham dự. Ấy thế mà tiệc vui chưa tàn thì khó khăn đã tới. Thế nhưng may mắn cho đôi tân hôn vì có sự hiện diện của Chúa và Mẹ, nên tiệc vui không những không hết rượu mà còn có rượu ngon. Cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, như xưa Chúa và Mẹ hiện diện trong tiệc cưới Cana đã mang lại niềm hạnh phúc cho đôi tân hôn, thì hôm nay xin Chúa hiện diện mỗi ngày trong đời sống gia đình của chúng con, nhất là những lúc khó khăn, để tình yêu vợ chồng khi hết rượu nồng lại được Chúa ban cho rượu tình yêu đích thực. Xin Chúa thương những gia đình đang sống trong cảnh ly dị, nhất là xin Chúa gìn giữ, ủi an những trẻ thơ là những nạn nhân của gia đình đổ vỡ, đang sống bơ vơ, không tổ ấm. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loáng mố đào. Ôi lưỡi đồng còn loáng vết máu. Lạy Chúa, thánh gia nào Ngài đóng đinh xưa, trên đằng nào Ngài uống say xưa, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con